Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, chương 740, kinh thế một tranh tài. Cùng lúc đó, nước biển trên Xích Huyết động phủ, Tần Vũ cùng Tiểu Hắc tất cả đều người bị thương nặng. Không nói đến vòng ngoài cái kia hơn ngàn tên nguyên anh hậu kỳ yêu tu. Chỉ riêng 100 mét bên trong, liền có địch long 3 huynh đệ, một đầu thanh long cùng một con tam nhãn cáp mô. Địch long 3 huynh đệ còn đỡ, trên người ngày long đầu thanh long thế nhưng là không minh đỉnh phong. Tam nhãn cáp mô cũng là không minh trung kỳ. Địch long này 9 huynh đệ đều khi còn sống hợp thể cũng là không minh sơ kỳ. Tần Vũ chỉ dựa vào nguyên anh sơ kỳ có thể ở tại chúng ta trong tay chống đến hiện tại. Ngươi cùng ngươi cái này Hắc Vũ huynh đệ đủ để kiêu ngạo, Thanh Long cung chủ nhẹ giọng nói. Đương nhiên, hắn không có toàn lực công kích, dù sao hắn còn muốn đạt được ngọc kiếm rơi xuống. Muốn ngọc kiếm, trước hết bước qua thi thể của ta, lau sạch máu tươi ở khóe miệng. Cảm thụ được đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ thân thể, trong lòng Tần Vũ khẽ thở dài. Tuy nhiên đã lấy hết toàn lực, thậm chí miễn cưỡng thi triển một chút hỗn độn cửu chuyển đến tầng 6 mới có thể thi triển thủ pháp công kích, nhưng chênh lệch cảnh giới dù sao quá lớn. Có thể ở hai đại không minh kỳ cường giả tuyệt thế vây công xuống chống đến hiện tại, Tần Vũ đã không chịu đựng nổi. Chẳng qua trong lòng Tần Vũ đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Nếu đại ca ở chỗ này không biết kết quả lại sẽ là như thế nào. Chẳng qua ngọc kiếm này là tuyệt đối sẽ không giao ra. Ngọc kiếm là mở ra cửu kiếm tiên phủ chìa khóa. Trong tiên phủ đông tây Tần Vũ có thể không cần. Hứa hẹn nhất định hoàn thành. Bởi vì tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Diệp Chân chỗ nào chẳng qua là đã qua 3 ngày. Ngoại giới đã qua 3 tháng, lúc rời đi Diệp Chân thông qua truyền âm nói cho Tần Vũ. Nếu là muốn Diệp Phượng, tối thiểu nhất muốn làm đến có thể làm việc người khác không thể. Nếu liền cửu kiếm tiên phủ đều không vào được, vẫn là thật sớm từ bỏ tốt. Tần Vũ không phải không nghĩ qua hướng về phía cái kia ngọc bài bên trong quán chú tâm niệm cầu cứu. Nhưng Tần Vũ cũng có phỏng đoán. Nhưng ngọc bài này là sư tỷ đưa, đeo ở trên người giống như cùng sư tỷ ở cùng một chỗ. Dùng một lần muốn biến thành cho bụi, Tần Vũ cận kề cái chết. Thấy Tần Vũ như vậy không thức thời, Thanh Long cung chủ ánh mắt lạnh lẽo, đã như vậy không biết điều. Vậy cũng đừng trách lão Long ta tâm ngoan thủ lạt, ỷ lớn hiếp nhỏ, nhưng mọi người ở đây chuẩn bị động thủ ra rơi mất Tần Vũ. Đoạt được ngọc kiếm thời điểm, một tử hồng sắc quang mang từ trên trời giáng xuống. Ánh sáng trong khoảnh khắc rơi xuống, là một thanh tản ra tử hồng sắc quang mang trường kiếm. Tử hồng sắc quang mang đột nhiên sáng lên, Diệp Chân hiện ra thân hình, màu đỏ tím hai mắt quét qua toàn trường. Hai tay thả lỏng phía sau, Diệp Chân đạm mạc nói, địch long. Bản tọa nhớ kỹ đã từng nói qua với ngươi, tạm biệt ngày cũng là ngươi 9 huynh đệ toàn bộ chết hết thời điểm đi. Diệp Chân, địch long cái trán gân xanh cổ động, sát khí trong nháy mắt bạo phát, mặc dù Tần Vũ cũng giết hai người họ cái huynh đệ. Nhưng theo địch long hết thảy đó kẻ cầm đầu chính là Diệp Chân. Trong sân đột nhiên xuất hiện một người. Thanh Long cùng Tam Nhãn Cáp Mô cũng không có mở miệng mà yên lặng theo dõi kỳ biến. Bản tọa chỉ xuất một kiếm, nếu ngươi huynh đệ 3 người có thể ngăn cản một kiếm này. Dễ tính qua sát kiếp, từ đó tiêu dao tự tại, Diệp Chân phai nhạt tiếng nói. Địch Long hai mắt híp lại, lúc này mới phát hiện vẻn vẹn tháng 3 không thấy, Diệp Chân vậy mà đạt đến tu vi nguyên anh sơ kỳ. Diệp Chân, ngươi đã giết ta 4 vị huynh đệ, ta ngươi thù không phải tổng đeo, đánh, lời còn chưa nói xong. Cái này sát ý giạt rào yêu long 3 huynh đệ vậy mà lấy thiêu đốt tinh huyết phương pháp phi độn rời. Đi, trong lòng địch long cực hận, Lúc trước Diệp Chân này ở Kim Đan sơ kỳ liền rách mình 9 huynh đệ hợp thể. Hiện tại đã đạt đến Nguyên Anh sơ kỳ, cho dù 9 huynh đệ đều đang sợ cũng không phải là đối thủ. Huống chi hiện tại chỉ còn lại 3 người. Diệp Chân sắc mặt bình tĩnh, không thấy có bất kỳ động tác, chẳng qua là sau lưng đệ nhất thanh trường kiếm lại là đột nhiên rời vỏ. Một đạo màu đỏ tím cực quang vượt qua trăm dặm xa. Một cái sự quay tròn thuận lợi tước mất tam huynh đệ này đầu. Về phần Nguyên Anh ở kiếm khí tứ ngược xuống liền chạy trốn cơ hội cũng không có. Không có đầu, Địch Long ba huynh đệ hiện ra bản thể. Ba đầu tiếp cận ngàn mét màu tím yêu long đập ầm ầm trên mặt biển nhấc lên trăm trượng sóng lớn. Lại trong khoảnh khắc thuận lợi đem mảng lớn nước biển nhuộm thành màu tím. Sạc, lưu quang màu đỏ tím lần nữa vào vỏ. Diệp Chân hai mắt lúc này mới nhìn về phía Thanh Long cùng Tam Nhãn Cáp Mô. Mặc dù thực lực Diệp Chân không cao, nhưng trong mắt ác liệt đỏ tía ánh sáng lại làm cho Thanh Long cùng trong lòng Tam Nhãn Cáp Mô. Giật mình, Tiểu Vũ, đem ngọc kiếm của ngươi cho ta. Diệp Chân nhẹ giọng nói. Tốt, Tần Vũ trực tiếp điểm đầu. Liền một điểm chần chờ cũng không có. Trong tay đột ngột xuất hiện một thanh ngón út lớn nhỏ ngọc kiếm. Trên chuôi kiếm khắc lấy 9. Cầm thanh này ngọc kiếm. Tay trái Diệp Chân ánh sáng lóe lên vậy mà lại xuất hiện một thanh ngọc kiếm. Bản tọa nơi này hiện tại có 2 thanh ngọc kiếm. Muốn cướp đi liền để tiên giới người đến đi. Hai người các ngươi thực lực quá kém. Một năm sau, xích huyết động phủ, ai có thể giết bản tọa? Cái này 2 thanh ngọc kiếm chính là của người đó. Diệp Chân nhìn hai người một cái. Đạm mạc nói, thuận tiện nói cho ngươi biết. Cái này sau lưng ngọc kiếm là một cái tiên giới chưa hết kiếm tiên. Danh xưng cái gọi là lực công kích mạnh nhất tiên đế động phủ. Cái gì? Vốn cho là 9 kiếm sau lưng chẳng qua là phổ thông huyền tiên động phủ Thanh Long cùng trong. Lòng Tam Nhãn Cáp Mô lập tức máy động. Nói mà không có bằng chứng. Ngươi nói đây là kiếm tiên phủ đệ chính là kiếm tiên phủ đệ. Tam Nhãn Cáp Mô khinh thường cười lạnh. Thanh Long có bối cảnh. Nó chẳng qua là lẻ loi một mình. Nếu tiên giới thật người đến. Cửu kiếm tiên phủ này còn có hay không hắn điểm liền càng có thể biết. Muốn tin hay không? Tiểu Vũ chúng ta đi. Diệp Chân dứt tiếng muốn ngự kiếm mà đi. Tần Vũ tất nhiên là đi theo. Nhưng mi tâm Tam Nhãn Cáp Mô thụ đồng cổ quái kia lại là đột nhiên bắn ra một đạo tia sáng xanh lá. Trong nháy mắt liền đến đạt sau lưng Diệp Chân. Tia sáng này Thanh Long cũng không dám chạm đến. Chính là Tam Nhãn Cáp Mô tuyệt chiêu. Chẳng qua là tia sáng này lại đã tới sau lưng Diệp Chân. Một đạo màu đỏ tím cực quang mấy cái bắn ra đem cái này màu xanh lá xạ tuyến chém thành vài khúc. Lại so với chỉ mới nghĩ còn nhanh tốc độ đến trước mặt Tam Nhãn Cáp Mô. Trong lòng kinh hãi, Tam Nhãn Cáp Mô không nghĩ tới một cái người Nguyên Anh sơ kỳ loại không chỉ có thể phá mình tuyệt. Kỹ này, phát ra ác liệt công kích càng làm cho mình khắp cả người phát lạnh. Một thân bàng bạc yêu lực ngưng tụ trong tay ở giữa. Trực tiếp chụp về phía cái này bay tới cực quang đỏ tía. Xoẹt, một tiếng vang nhỏ, cực quang đỏ tía lần nữa về tới sau lưng Diệp Chân. Tam Nhãn Cáp Mô lại là một mặt ngưng trọng nắm lấy cổ tay. Lúc nãy dùng để ngăn cản đỏ tía ánh sáng tay phải đã không có. Thấy cảnh này trong lòng Tần Vũ cái kia thư thản. Sinh tử không khỏi nắm trong tay mình cảm giác thật không dễ chịu. Bái kiến động chủ. Về tới xích huyết động. Xích huyết động này chủ vốn là cửu sát điện dưới trướng thế lực. Tần Vũ trời đất xui khiến thành động chủ. Trước kia động chủ đi ra ta chờ rất là lo lắng a. Một đám cung phụng nói. Tần Vũ làm động chủ đối với bọn họ cũng không tệ lắm. Những người này tự nhiên cũng đối Tần Vũ ở nhậm chức động chủ có chút khác biệt. Theo mọi người giới thiệu một chút. Vị này là đại ca ta. Thực lực cao thâm khó lường. từ nay về sau đại ca ta chính là Xích Huyết Động động chủ mới. Tần Vũ đem Diệp Chân hướng mọi người giới thiệu nói. Cái này, Diệp Chân mở miệng nhẹ giọng nói, không cần. Ta lưu tại nơi này thời gian cũng không dài. Nơi đây nhưng có mật thất. Ta cho phép chuẩn bị bế quan tu luyện. Có, đại ca đi theo ta. Tần Vũ nhanh gật đầu nói. Đại ca cùng Thanh Long cung chủ kia cùng Nước Xanh cung chủ một năm ước hẹn Tần Vũ vừa rồi cũng nghe được rõ ràng, thậm chí còn nghe được tiên giới cùng tiên nhân hạ phàm. Cho dù trong lòng có một vạn nỗi nghi hoặc, hiện tại cũng không phải hỏi thời điểm. Đến lòng đất mật thất, Diệp Chân vung tay lên, hai thanh ngọc kiếm thuận lợi trôi lơ lửng ở trước mặt Tần Vũ. Đại ca ngươi đây là? Tần Vũ nghi hoặc, thứ này ngươi thu cái này? Trong cửu kiếm tiên phủ đồ vật đối với ta không có bất kỳ cái gì dùng ra. Đối với ngươi trợ giúp lại rất lớn, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Đại ca, trước kia ngươi nói tiên giới cùng tiên nhân. Tần Vũ đột nhiên hỏi, Diệp Chân sớm biết Tần Vũ sẽ hỏi. Cũng biết mình lưu lại nhân giới thời gian không lâu. Liền trực tiếp mở miệng nói, chúng ta chỗ cái không gian này là nhân giới. Mặt trên còn có tiên giới cùng thần giới, Tiểu Vũ. Ta người gặp nhau là duyên phận cũng là mệnh chung chú định. Nhưng ta lấy nói là nhìn ngươi trưởng thành, thuận lợi khuyên ngươi một câu. Nếu là muốn một thế vinh hoa chỉ cần đem hỗn độn cửu chuyển tu luyện đến thứ sáu chuyển liền có thể vô địch ở tiên giới. Nhưng nếu muốn theo đuổi Tiểu Phượng, tối thiểu nhất cũng muốn tu luyện đến cửu chuyển đại viên mãn mới có cơ hội. Tần Vũ có chút lăng thần. Diệp Chân đột nhiên xuất hiện lời nói khiến khó mà tiêu hóa. Tiên giới hắn biết đến. Nguyên lai tưởng rằng đây chính là tu hành điểm cuối cùng. Không nghĩ tới trên tiên giới còn có thần giới. Đón ánh mắt của Tần Vũ. Không đợi đặt câu hỏi, Diệp Chân nhân tiện nói. Tiểu Phượng ở tiên giới trừ sư tôn cùng mặt khác hai tên gia hỏa chính là tuyệt đối vô địch. Hiện tại có rất nhiều chuyện không cách nào giải thích cho ngươi. Bởi vì tiếp xúc phương diện quan hệ, cho dù giải thích ngươi cũng không cách nào hiểu được. Chờ ngươi đến cấp bậc kia, cho dù đại ca không nói ngươi cũng sẽ hiểu. Tần Vũ gật đầu, tốt, một năm này ta sẽ hẳn phải chết nhốt. Không có tính mạng du quan chuyện đừng tới nữa quấy rầy ta. Cố lên nha Tiểu Vũ, Diệp Chân đưa tay vỗ vỗ bả vai Tần Vũ. Đại ca ta biết, ngươi an tâm bế quan. Chỉ cần ta còn sống liền sẽ không để bất kỳ kẻ nào tới quấy rầy ngươi. Tần Vũ nói với giọng trịnh trọng, đi đang ra đi trên đường. Trong lòng Tần Vũ thầm nói, khó trách đại ca tiên thiên cảnh có thể miểu sát trên kim đan cảnh tiên. Kim đan cảnh có thể miểu sát hạng ương. Hiện tại càng dễ như trở bàn tay thuận lợi chạm cái kia Nước Xanh cung chủ một tay phải. Lúc đầu đại ca đến từ thần giới. Ngoặc kép chấm chấm. Thời gian vội vã qua. Năm tháng đối với tu tiên giả mà nói chẳng qua là một cái búng tay. Đột nhiên một người hộ vệ tiến vào trong điện. Khởi bẩm động chủ, ngoài động phủ có hai nhân loại tu sĩ một cái yêu tu cầu kiến, trong lòng Tần Vũ nghi hoặc, vậy. Hai nhân loại có thể báo họ tên. Cái này, đến không có, chẳng qua thuộc hạ mơ hồ nghe thấy được cái kia yêu tu nhắc tới động chủ đại ca tên, hộ vệ thành. Thật trả lời, đại ca, việc quan hệ đại ca Diệp Chân, Tần Vũ tự nhiên coi trọng. Thuận lợi đích thân đến ngoài động phủ, cô nương này khí chất, ánh mắt quét qua hai người khác, Tần Vũ lúc này mới phát hiện mình vậy mà chỉ có thể nhìn thấu cô nương này tu vi. Người chính là ta đại ca tiểu đệ Tần Vũ ta đại ca người đâu? Không thấy ta nhà đại tỷ tới sao? Hầu phí trực tiếp đứng dậy, đại ca ngươi, Tần Vũ hơi nghi hoặc một chút, ánh mắt nhìn về phía muốn nói lại thôi Khương Lập. Tần Vũ cái này chưa hề đã nói yêu đương tiểu tử đột nhiên nghĩ đến cái gì. Xin lỗi, đại ca nhà ta đang ở hẳn phải chết nhốt. Không bằng ba vị trước nói trong phủ nghỉ tạm. đại ca xuất quan liền ở mấy ngày nay. Dứt tiếng, một đạo kiếm quang màu đỏ tím từ trên trời giáng xuống. Đúng là đã đến kiếm hậu kỳ Kỳ Diệp Chân. Lan Thúc, Lập Nhi còn có Hầu Phí các ngươi đã tới. Diệp Chân mỉm cười nói. Được, Lập Nhi đã tới phó ước. Về phần ta cùng Hầu Phí lại là đến xem náo nhiệt. Ngươi làm thành như vậy, phải đối mặt địch nhân phải là cấp một huyền tiên. Chẳng qua là nguyên anh hậu kỳ muốn đối mặt cấp một huyền tiên. Có chắc chắn hay không? Hơn nữa còn không biết một cái. Có chắc chắn hay không? Khương Lan mỉm cười nói. Năm thành đi, Diệp Chân mỉm cười nói. Sau một tháng, một nam một nữ xuất hiện ở Lam Lộ bạo loạn tinh hải mặt phía nam Đằng Long Đại Lục. Một chỗ thông thiên dưới chân Đại Sơn. Lập Nhi, tới nếm thử cái này. Diệp Chân mỉm cười đem nướng xong khoai lang thận trọng lột đi vỏ ngoài. Thất bại màu đỏ bên trong nhương tản ra từng trận mùi hương. Ừ, Lập Nhi có chút ngượng ngùng nho nhỏ cắn một cái. Nhưng sau một khắc, Diệp Chân nhướng mày, cũng là mấy đạo lưu quang hạ xuống. Người vừa tới lên tiếng nhân tiện nói, người chính là Diệp Chân. Nhưng Diệp Chân lời nói còn chưa rơi xuống. Lưu quang một đạo tiếp một đạo từ trên trời giáng xuống. Chẳng qua là hít thở công phu liền có mấy vạn tu vi tất cả đều ở nguyên anh trung kỳ trở lên người. Rơi xuống, những người này phân làm tam phương. Cầm đầu một phe là một cái chân đạp phi kiếm. Song tóc mai đều có lưu một sợi tóc dài. Gánh vác lấy một thanh tiên kiếm. Ăn mặc cũng cùng Diệp Chân giống quá. Người chính là Hoa Nhan đi, Diệp Chân nói nhỏ. Ô nho nhỏ nhân giới lại còn có người nhận ra bản kiếm tiên, trong lòng Hoa Nhan ý niệm đầu tiên. Cũng là sau lưng Diệp Chân ở tiên giới cũng có thế lực. Chẳng qua Hoa Nhan không sợ, sau lưng cũng có thế lực, vẫn là tiên giới đứng đầu Vũ Hoàng. Lan Thúc, Lập Nhi trước hết giao cho ngươi bảo vệ, Diệp Chân lôi kéo Khương tay nhỏ Lập Nhi. Khương Lập mà cũng không có phản kháng. Chẳng qua là ngay trước mặt Khương Lan khuôn mặt nhỏ có chút đỏ bừng. Ừ, Khương Lan nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt khinh bỉ bốn phía. Diệp Chân nhẹ giọng nói, Lập Nhi yên tâm. Người ở chỗ này, còn không một cái có thể bị ta để ở trong mắt. Tiểu tử cuồng vọng, Hoa Nhan sắc mặt tối sầm. Cái khác mấy vạn người tu hành cũng như thế. Chẳng qua là một cái nguyên anh kỳ nho nhỏ mà thôi. Dám ở trước mặt sứ giả tiên giới xuất khẩu cuồng ngôn. Chẳng qua là tất cả mọi người không biết là Diệp Chân cái này tất cả mọi người. Không chỉ có riêng khiến cho bọn hắn. Trong đó còn bao gồm Khương Lan. Hoa Nhan ngươi cùng bản tọa đánh một trận. Tháng, hai thanh ngọc kiếm tự nhiên là ngươi, dứt tiếng. Một đạo đỏ tía hào quang ngút trời mà lên, trong nháy mắt thuận lợi leo lên bên cạnh tòa thông thiên này phong đỉnh. Sau một khắc, vô số liếp quang cũng là đằng không, Lập Nhi cùng chạy đến Tần Vũ Tiểu Hắc cũng bị Khương Lan mang theo. Cùng tu sĩ khác, lơ lửng ở trên không trung 10.000 mét, muốn nhìn đỉnh núi đối lập hai người kia, Diệp Chân đương nhiên không cần phải nói. Hoa Nhan này cũng không hổ kiếm tiên tên, một thân kiếm khí nghiêm nghị, hai khí thế tương xung. Trong chốc lát, vô danh đỉnh núi cũng là kiếm khí tung hoành, túc sát chi khí tràn ngập bốn phía. Đối mặt như vậy tiểu nhân vật, Hoa Nhan căn bản lười nhác nhiều lời, thậm chí còn chưa hết rơi xuống thuận lợi phất tay bắn ra một đạo kiếm khí xé rách hư không đánh. Phía Diệp Chân. Hai mắt híp lại, hai người tu vi chênh lệch to lớn. Đối phương cho dù chẳng qua là tiện tay mà vì có lẽ thận trọng đối đãi. Ánh sáng lóe lên, Diệp Chân tay cầm trường kiếm, hư không một chạm, đồng dạng xé rách không gian. Đánh, một tiếng vang thật lớn, kiếm khí tứ tán, vô danh đỉnh núi lập tức đất sụt ba thước. Ô, Hoa Nhan mắt lộ vẻ kinh ngạc. Chậm rãi hạ xuống không giới hạn, nhìn mười mấy mét bên ngoài Hoa Nhan, Diệp Chân lãnh đạm nói nhỏ, cẩn thận. A, ở nhân giới ngươi thực lực này cũng xem là không tệ. Nhưng bằng cho mượn lợi kiếm, còn chưa đủ lấy khiến bản tọa cẩn thận, Hoa Nhan đồng dạng đạm mạc nói. Diệp Chân mặt không thay đổi, trường kiếm trong tay quét ngang, lưu động ở thân kiếm mặt ngoài kiếm khí khẽ run, lợi kiếm không uy. Kiếm bén mới là giết người khí. Ha ha ha, tiểu bối, ngươi ngược lại để bản tọa có chút cảm thấy hứng thú. Đến đây đi, khiến bản tọa nhìn một chút ngươi rốt cuộc có hay không cùng khẩu khí xứng đôi thực lực. Hoa Nhan ngửa mặt lên trời cười to, như ngươi mong muốn, Diệp Chân nói nhỏ, kiếm quang trong nháy mắt lóe lên, trường kiếm trong tay rời khỏi tay, kiếm thần chui vào nham thạch, phanh phanh, liên tiếp bạo hưởng, mười mấy đạo kiếm khí xông phá mặt đất xông về Hoa Nhan. Đánh, Hoa Nhan kiếm chỉ khẽ động, bay vụt mà đến kiếm khí trong nháy mắt tan vỡ, dùng loại này bất nhập lưu chiêu thức, ngươi là đang nhục nhã bản tỏa. Hoa Nhan cười lạnh nói, Diệp Chân không có nói chuyện, chẳng qua là kiếm chỉ vung lên, cắm vào mặt đất trường kiếm trong nháy mắt chém ra một đạo kinh khủng kiếm khí. Cảm nhận được cỗ này uy lực của kiếm khí, Hoa Nhan sắc mặt khẽ động, sau lưng tiên kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ ngăn ở trước người. Uống, một tiếng quát nhẹ, một đạo uy lực to lớn hơn kiếm khí phát sau mà đến trước đánh vào Hoa Nhan phòng ngự kết giới. Đánh, một tiếng vang thật lớn, kiếm khí lần nữa tan vỡ, trường kiếm gầy trở về Diệp Chân chân trước, một vết nứt trong nháy mắt nứt ra, kiếm bốn, thiên kiếm, triệu hồi trường kiếm, tay trái nắm chắc chuôi kiếm, tay phải trình kiếm chỉ hình dáng điểm vào thân kiếm, kiếm khí trong nháy mắt bạo phát, chỉ gặp đỉnh đầu Diệp Chân. Hoa sen hình dáng kiếm khí phi kiếm chậm rãi xoay tròn cấp tốc. Trường kiếm đánh một trận, trăm ngàn phi kiếm trong nháy mắt đánh phía Hoa Nhan. Trước mặt Hoa Nhan trôi lơ lửng trường kiếm trong nháy mắt điểm vào mặt đất. Cấp tốc tự chuyển, tạo thành một đạo kiếm khí phong bạo đem đánh tới phi kiếm đều xoắn nát. Đến lúc này, Hoa Nhan cũng không nóng nảy. Hắn có cảm giác. Trước mặt phàm nhân này hình như có thể cho mình một kinh hỉ. Chẳng qua là Hoa Nhan không nghĩ tới, cái ngạc nhiên này cuối cùng sẽ lớn đến hắn mất mạng tiếp nhận. Lan thúc, ngươi nói Diệp đại ca sẽ thắng. Lập Nhi lo lắng nói, từ đại chiến bắt đầu, khương tay nhỏ Lập Nhi thuận lợi nắm thật chặt ở cùng một chỗ. Ta cũng không biết, chẳng qua Hoa Nhan này muốn giết chết Diệp Chân rất khó. Vô cùng khó khăn, Khương Lan mỉm cười nói. Hắn có thể đã nhận ra, lúc này đã có thể miểu sát không minh hậu kỳ kiếm khí. Diệp Chân lại ngay cả 1% thực lực đều không dùng ra. Diệp Chân đang thử kiếm, cầm một cái tu vi viễn siêu kiếm tiên của mình thử kiếm. Cầm kiếm tay phải mãnh liệt nhất chuyển, Diệp Chân nhắm hai mắt. Chuẩn bị vận dụng cái này 1/10000 uy lực kiếm năm. Niết, kiếm năm, niết, trong nháy mắt huyền lập ngàn mét hư không. Tay phải nhất chuyển, đánh, một tiếng cự phát nổ. Trăm vạn kiếm khí trống rỗng hiện, chưa từng tên không giới hạn đến ngàn mét không trung. Tạo thành một đạo to lớn kiếm khí phong bảo đem cũng thật hoàn toàn vây quanh. Chém, một tiếng quát nhẹ. Trăm vạn kiếm khí trong nháy mắt ngưng tụ. Hoa Nhan kinh hãi, chính là hắn cũng không cách nào ở một sát na bảo phát bực này kiếm khí. Chỉ ít ở về số lượng liền 1/10 cũng chưa tới. Đối mặt cái này trăm vạn kiếm khí trường long, cái này bạo phát kinh khủng kiếm khí cùng kiếm khí bên trong cái kia làm lòng người rét lạnh sát khí. Hoa Nhan hai tay cầm kiếm, tiên lực trong cơ thể đều bạo phát, thời gian dần trôi qua trong nháy mắt điểm vào mặt đất. Quanh người mười mấy chuôi to lớn kiếm khí xoay quanh xoay tròn. Trăm vạn kiếm khí mang theo tiếng oanh minh đinh tai nhức óc xông về Hoa Nhan. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,